Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 17, SEO hoàn chỉnh. Hai canh cầu toàn đặt trước. Son Goku cùng Krillin hai người mặt lộ kinh ngạc, thậm chí không thể tin được cảm giác của mình. Hấp thu số 17 SEO, không thể nghi ngờ cường đại đến đáng sợ, không người có thể địch. Thế nhưng là cái này mạnh nhất còn không có che nóng, chính là bị thuấn sát. Ngay tại hai người kinh ngạc ở giữa, trong thần điện, phòng thời gian đột nhiên mở ra. Từ bên trong, đi ra hai người, là tu luyện trở về Vegeta cùng Trang. Hai người sắc mặt bình tĩnh, khí tức thu liễm, đầy mà không chán. Vegeta đi ra, Krillin sững sờ, nhìn xem hai người, hơi một cảm giác, có chút ngây người, thậm chí không biết thật sâu cạn. Căn bản không biết nó biến được mạnh bao nhiêu. Nhìn xem Son Goku, Vegeta nhếch miệng cười một tiếng, lập tức chậm rãi đi ra. Thế nào, Vegeta? Son Goku hỏi. Vegeta không trả lời thẳng hắn vấn đề, mà là mở miệng nói. Sao đâu? Ngay tại vừa mới, bị cái kia Aizayoi tiêu diệt. Aizayoi là gia hỏa kia. Vegeta con mắt khẽ híp một cái, mặt lộ khó chịu. Hắn đã từng thảm bại tại Aizayoi trong tay. Vừa định muốn mở miệng, đột nhiên, Seo khí tức, từ không sinh có, bắt đầu bành trướng. Không phải nói Seo đã chết à? Trang hỏi. Krillin biến sắc, vừa mới, đích thật là biến mất. Không sao, ta lập tức liền xuống đi trừng trị hắn. Vegeta không sợ hãi, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống, hướng phía Seo khí phương hướng bay đi. Trang thấy vậy, lập tức đi theo. Không nói đến mặt này, Aizayoi bình tĩnh lơ lửng trên không trung. Ở tại trước mặt, có một đoàn tựa như khối thịt thứ bình thường đang ngọ nguậy, đồng thời tái sinh lấy. Đây cũng là Seo. Hắn hạch tâm không có bị phá hư, tăng thêm Piccolo tế bào, hắn chính là có thể tái sinh. Vẻn vẹn mấy chục giây, Seo chính là khôi phục hình người. Bất quá, ngoại hình lại cùng vừa mới một trời một vực, trở nên càng giống là nhân loại. Hô hô hô hô, biến hóa đằng sau, Seo thở hồng hộc, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Đây là biến hóa. Căn cứ trong đầu tính toán, thân thể từng cái phương diện đều đạt đến hoàn mỹ trình độ. Không sai, đây là hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh, a, ha ha, đây cũng là hoàn chỉnh. Seo kích động ở giữa, vô cùng nhảy cẫng, tuy nói nghi hoặc, nhưng là hơi suy nghĩ một hồi chính là biết vốn có. Hắn có được người Saiyan tế bào. Người Saiyan tại kinh lịch trở về từ cõi chết đằng sau, hắn sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn dâng lên. Hắn vừa mới bị Aizayoi đánh cho chỉ còn lại một cái hạch tâm chip. Sống lại, trực tiếp biến thành hoàn chỉnh. Aizayoi bình tĩnh nhìn đây hết thảy, lập tức kéo xuống tiểu địa đồ. Một vòng vô cùng lập lòe hào quang màu tím chiếm cứ lấy toàn bộ địa đồ. Aizayoi còn là lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy hào quang màu tím. Quả nhiên có thẻ tím a, Seo cười ha ha. Một cỗ kinh thiên được cường đại đến để cho người ta rung động, lực lượng từ trong cơ thể của hắn lao nhanh mà ra, dao động toàn bộ thế giới. Sau một lát, Seo tiếng cười chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất, hết thảy cũng đều bình tĩnh trở lại. Seo khôi phục tỉnh táo, một mặt băng lãnh nhìn xem Aizayoi. Ta còn muốn thật sự là cảm tạ ngươi a, may mắn mà có ngươi, ta biến thành hoàn chỉnh. Không, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Aizayoi ngược lại cười một tiếng, nói để Seo không nghĩ ra. Mà như vậy cái thời điểm, hai bóng người lấy cực nhanh tốc độ bay qua, trực tiếp đứng tại Seo cùng trước mặt Aizayoi. Thấy vậy, Seo bình tĩnh mở miệng. Vegeta cùng Trang a, đây cũng là Seo. Vegeta nhướng mày, ngược lại là bên cạnh Trang, sắc mặt biến được khó nhìn lên. Đây là hoàn chỉnh. Chúng ta tới đã chậm một bước sao? Người đã đem số 17 cùng số 18 cho hấp thu. Trang cắn răng, muốn cảm thụ Seo khí. Thế nhưng là Seo ra ngoại phóng đi ra những này khí bên ngoài, muốn sâu gióm, lấy được chỉ có sâu không lường được điểm này.